Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 178, người đồng đội. Đầu của ta, 10 phần 13, Mordekaiser không có tốc biến, Lý Mục chỉ cần đạt được cái này một cái phản hồi như vậy đủ rồi. Trong tay nắm vuốt 800 đời cũng không dùng tới một lần dịch truyền. Cuối cùng là làm ra tác dụng, ca cao người tuyết kỵ sĩ tại xâm lấn thời điểm theo thói quen lưu lại chút gì. Mắt vị tự nhiên không thể thiếu, cho nên Lý Mục tại cùng cá sấu đối bính một bộ về sau. Trước tiên đứng ở trong bụi cỏ lựa chọn TP, mà TP vị trí thì là màu lam phương đỏ bắp cái khác bụi cỏ. Đường dưới đối hợp lại C92 người tổ căn bản liền không nghĩ tới một cái LYB cứ như vậy xuất. Hiện ở sau lưng, dù sao chỉ cần không phải đem thị giác hoán đổi đến một khu vực như vậy chỗ bụi cỏ, là không cách nào phát hiện mịt mờ TP quang mang. Trông thấy về thành bên trong Mordekaiser, Lý Mục ép căn bản không hề nhiều tất tất ý tứ. Quy kỹ năng lên tay. Sau đó giao ra tốc biến, quy tránh, vòng ngoài quy tinh chuẩn không sai trúng đích Mordekaiser, đồng thời Lý Mục dây tiếp bắt giữ kéo, hòa a tiếp trực tiếp chảm lớn, máy chém Noxus, một bộ tổn thương đánh ra, Mordekaiser lượng máu chỉ có một tia, đừng nói là ba tầng đổ máu hiệu quả. Coi như một tầng không có một đao kia cũng có thể đem hắn đầu chó chặt xuống. Mordekaiser lượng máu trong nháy mắt về không. Lưu lại mộng bức bên trong Snicky. TF, Snicky một mặt không thể tưởng tượng. Darius không phải ở trên đường sao? Người cá sấu coi như đánh không lại. Làm sao ngay cả cái tín hiệu đều không P-Incarnate 0N? Bộ yếu ớt giải thích. Ta bị đánh cho tàn phế. Hắn xa cách ta tầm mắt. Ta không biết hắn tê đi xuống. Snicky im lặng. Leona đứng vững tại tháp phòng ngự hạ run lẩy bẩy. Giống như sợ hãi con cừu non. Quá thảm. Darius trong tay búa phảng phất còn chảy xuống máu. Giờ khắc này liền ngay cả sao sao bản tâm hạ cũng khó tránh khỏi sợ run. Lý Mục không có ý định kéo. Xuất huyết hiệu quả thời gian kéo dài không lâu, lấy Leona chừng 2/3 lượng máu, mình tại xuất huyết trạng thái dưới đánh hắn giống như thái thịt đồng dạng. Nhưng nếu là đã mất đi xuất huyết hiệu quả, chờ Leona mở thật đúng là có hơi phiền toái, hắn thậm chí có khả năng bị đổi hết. Bên trên, Lý Mục nhàn nhạt để lại một câu nói về sau, trực tiếp mang theo búa xông tới. Hòa A tiếp kháng tháp, xuất huyết hiệu quả sờ dưới tóc, Leona đỉnh đầu lập tức xuất hiện một cái đỏ tươi búa ấn ký. 3 giây, hài tinh thần tiêu ký một chút hắn ma miễn thuẫn, Lý Mục ngoảnh mặt làm ngơ, phụ trợ anh hùng mới là chiêu bài của hắn. Morgana thuẫn có bao nhiêu giây thời gian cooldown không có người nào so với hắn rõ ràng hơn. Hòa A tiếp quy. Lợi dụng ồn ào cung cấp tốc độ di chuyển, Lý Mục trong nháy mắt kéo ra một chút cùng Leona ở giữa khoảng cách. Leona công kích khoảng cách chỉ có 125, cùng Darius bản thân 175 có khoảng cách. Cho nên sao sao vốn chỉ có thể lựa chọn dùng E kỹ năng đến nếm thử rút ngắn cùng Darius ở giữa khoảng cách đem nó khống chế lại, dạng này mới có cơ hội đổi đi. Chỉ tiếc, đầu óc tốt dùng người thao tác bên trên trung quy có chút tì vết. Laptop quá gấp, chắc lần này e bị Darius góc vuông vũ bộ hiểm lại càng hiểm tránh thoát. Mà trong khoảng thời gian này, Morgana cũng đã đi lên phía trước, vừa mới đến cấp 6 kít kít dây lên trước R, đồng thời phóng thích, dù sao không phải hắn kháng tháp. Linh hồn xiềng xích đem Leona buộc lại. Leona lập tức tiếp nhận nhất định giảm tốc hiệu quả. Darius quy kỹ năng làm lạnh hoàn tất. Tụ lực, vòng ngoài phóng, xoẹt xẹt, Leona HP lại lần nữa sụt giảm, mà Limit R kỹ năng cũng đã bổ chặt đi xuống. 1/3 HP Leona bị Darius chặt một búa sau còn sót lại một tia máu. Bị bắn nhưng có thể quy kỹ năng đạn chết. Ta bắn nhưng có thể một mặt áy náy. Hắn đối định vị của mình cũng rất rõ ràng. Lưu manh một viên, người bắt người đầu so ta cầm muốn tốt. Lý Mục lườm bắn nhưng có thể một chút. Loại này tính ỉ lại không tốt đẹp gì. Có đội ngũ chính là quá ỉ lại bên trong một cái hạch tâm. Dần dà ngay cả carry tính cách đều bị san bằng. Lý Mục cuối cùng vẫn là thích phụ trợ vị. Loại kia bày mưu nghĩ kế. Đem đồng đội làm con trai nuôi. Ếch, đương nàng dâu nuôi cảm giác. Không phải vạn bất đắc dĩ. Lý Mục thật không muốn chạy tới nói đùa một chút top lên. Đều nói lên đường cô độc cả đời. Phụ trợ nhiều có ý tứ. Đây cũng chính là chiến sĩ phiên bản. Song phương đánh còn có thể kịch liệt một điểm. Lại còn là xe tăng làm chủ cái kia phiên bản. Đánh chết Lý Mục cũng bất quá tới chơi top lên. Một đống Mao Kai cùng một con mông đa. Hai người ngươi a ta một chút. Ta chặt ngươi một đao. Anh em cùng mẹ nó tìm người yêu. Kết quả là Mao Kai dựa vào bị động trở về một ngụm. Mông đa căn bản không trở về. Mặc cho ngươi đánh ta một nửa HP sau đó ta kéo lớn trực tiếp về đây. Có cọng lông ý tứ. Còn lại 100 điểm huyết thời điểm. Lý Mục đi ra tháp phòng ngự phạm vi. Sau đó, về nhà, ai, thua thiệt binh, Lý Mục yếu ớt thở dài. Các đội hữu khóe miệng cùng nhau run rẩy. Cáo bẩn a, thua thiệt một đợt binh. Cầm cái đầu người cùng một cái trợ công. Thấy thế nào đều là ngươi kiếm được không? Còn có, Lý Mục cái này dao động về nhà cuối cùng bắt đầu làm chuyển vận trang. Búa gỗ mua trước, bồ ngồi xổm ở trong suối nước. Nhìn xem đối diện Darius trang bị, im lặng ngưng nghẹn, cái này một đợt sau khi về nhà, cá sấu tiền trên người còn chưa đủ búa gỗ, chỉ có thể mua một cái hồng ngọc, lại mua một thanh trường kiếm, sau đó một đôi giày cỏ, mộc, bồ đã không biết nên làm sao đi đánh cái này Darius. Lại đến đi cùng hắn đối cứng, đừng nói giỡn. Có hay không búa gỗ đối với có truy kích năng lực chiến sĩ anh hùng tới nói cực kỳ trọng yếu. Nếu như hắn xông đi lên tiêu hao Darius một bộ, không có bị Darius đụng đến cái kia còn tốt, nhưng chỉ cần đụng phải dù là một chút, hắn đầu này đói gầy cá sấu cơ vốn sẽ phải bàn giao. Búa gỗ gia tốc phối hợp phụ ma ồn ào cung cấp gia tốc. Cả hai chồng cộng lại hơi động não liền biết cái này Darius chỉ sợ đã không phải là nhỏ chân ngắn. Trung lộ, Echo về lần thứ ba nhà. Đường dưới cái này dao động Lý Mục tại trợ giúp qua đi. Hai người phối hợp người tuyết kỵ sĩ cầm trương một đầu tiểu long. Thế cục đối IG tới nói một mảnh tốt đẹp. Song phương kinh tế chênh lệch không sai biệt lắm có 3.500 khối. Chậc chậc. Lúc này mới bắt đầu 10 phút đồng hồ. Tôn Á Long cùng Sika lại bắt đầu nhẹ nhàng. Mỗ ra khách sạn 5 sao phòng tổng thống bên trong. Vương Tư Thông trong ngực ôm cái tóc vàng mỹ nữ. Nhìn xem 52 tấc anh lớn TV không ngừng cười ngây ngô. Bên cạnh Đại Dương Mã ánh mắt có chút quỷ dị. Nhìn cái gì? Tránh qua một bên đi. Vương Tư Thông chú ý tới ánh mắt của nàng. Thần sắc lạnh lẽo, vùng tay mấy chương lớn mệnh giá euro đã đánh qua. Đại Dương Mã không có lên tiếng âm thanh, nhặt lên tiền đến yên lặng ngồi quỳ chân ở một bên. Ngươi có tiền, để cho ta làm cái gì đều được. Ngươi có tiền, coi như ngươi là đồ đần ta đều nguyện ý bồi. Đây chính là money mị lực. Thắng, ha ha ha, Vương Tư Thông còn tại cười ngây ngô. Nhìn chằm chằm Lý Mục ánh mắt tựa như là đang ngó chừng một viên hiếm thấy bảo ngọc. Em, cái này có lẽ có ít khoa trương, nhưng Vương Tư Thông lại rõ ràng cảm giác được. Mình kiếm lời, đơn giản máu kiếm, đồng thời trong lòng của hắn ẩn ẩn cũng có chút nghĩ mà sợ. OMG lần này thế giới thi đấu biểu hiện hắn cũng nhìn ở trong mắt. ngoại trừ đối mặt SKT hơi có vẻ giật gấu vá vai bên ngoài. Đối mặt tiểu tổ bên trong còn lại hai chi đội ngũ lúc đều là thiên về một bên đồ sát. Thậm chí thưởng thức tính chất còn muốn vượt qua toàn thắng SKT. Nếu như Lý Mục lấy OMG phụ trợ thân phận tiến vào thế giới thi đấu, hiện tại OMG thành tích không chừng sẽ nâng cao một bước cũng khó nói. Kiếm lợi lớn, Vương Tư Thông cầm lấy trên tủ đầu giường hot dog, gặm một cái, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.